Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 458, công lực nắm trong tay thiên hạ là của ta. Góc truyện audio.com. Vì vậy Tống Thư Hàng tiểu hữu với đạo tâm cực kỳ kiên định, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa mức độ thuần thục với tất cả công pháp của mình đã lướt đến hai chữ đại thành, nên hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng việc thăng cấp quá nhanh sẽ dẫn đến chuyện căn cơ bất ổn khô nên, điều mà hắn phải làm bây giờ chính là nắm bắt tất cả những cơ hội có thể thăng cấp, vui vẻ cày đẳng cấp. Cơ hội không có nhiều cho nên dù có đi quá đường cũng không bao giờ được làm lỡ mất cơ hội. Điều đáng tiếc chính là, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công của người vẫn chưa hoàn chỉnh, còn đạo ngụy tiên thiên chân khí kia thì vẫn chưa thành hình. Nếu không thì hiệu quả tấn cấp sẽ còn tốt hơn nữa. Nói đi cũng phải nói lại, tính toán thời gian thì tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công của người cũng coi như có thể đạt đến bản hoàn chỉnh rồi. Bạch Tôn giả cười ha hả mà nói. Vậy ta bắt đầu tấn cấp đây nhé tiền bối. Tống Thư Hàng yên tâm nhắm mắt lại, bắt đầu trùng kích tiểu cảnh giới. Long vĩ đan điền, thứ hai của chân sư nhị phẩm. Theo như Tống Thư Hàng hiểu thì sau nhị phẩm tiểu cảnh giới của tu sĩ cấp chân sư đột phá chính là để chân khí trong đan điền được ôn dưỡng và tích lũy. Đợi sau khi chân khí trong đan điền tích lũy đủ, chân khí sẽ nghịch dòng mà lên, cứ thế đi lên dọc theo xương cột sống của thân thể tu sĩ là có thể khai thông đan điền thứ hai. Từ đó suy ra thì từ Long Vĩ đan điền ngược dòng lên thẳng một mạch khai thông đến Long Giác đan điền, tức là đan điền thứ 8 thì mới kết thúc, cũng có nghĩa là điều mà bản thân mình phải làm bây giờ chính là dốc toàn lực để điều chỉnh chân khí trong đan điền, khống chế chúng nghịch dòng mà lên, khai thông đan điền thứ 2 đúng không? Tóm lại đây chính là quá trình xông thẳng lên, ấy mà, trong lòng Tống Thư Hàng suy nghĩ như vậy, hắn bắt đầu ôn dưỡng chân khí tu vi 9 năm đang tăng mạnh ở trong đan điền của mình. Rốt cuộc thì phần chân khí này cũng là do có dược lực sản sinh ra nên nếu không ôn dưỡng một lần thì không cách nào khống chế chúng một cách thuận buồm xuôi gió được. Dược lực của Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn, cộng thêm sự giúp đỡ của Vạn Phù Đại Trận, này nữa Tống Thư Hàng nhanh chóng cảm thấy đan điền của mình căng phình lên, đã đạt đến điểm tới hạn để xông ải rồi. Cũng ổn ổn rồi đây, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Sau đó, hắn bắt đầu khống chế chân khí đang phình căng lên trong đan điền của mình nghịch dòng mà lên, trùng kích về phía đan điền thứ hai là Long Vĩ đan điền, tranh thủ một lần lấy thế phá mở Long Vĩ đan điền. Cái gọi là tiến công chiếm đóng, ở thời cổ đại chính là chỉ việc công phá thành trì, còn ngày nay nó thường dùng để chỉ việc giải thích tỉ mỉ quá trình chơi game bao gồm thứ tự và kỹ xảo. Đặc biệt là một vài game mà trong đó có những nhiệm vụ đơn lẻ, hoặc là một vài game tình ái, đặc biệt cần phải có thứ gọi là công lược. Này, ngay lúc Tống Thư Hàng đang hăng hái tinh thần để chuẩn bị trùng phá Long Vĩ đan điền, thì đột nhiên có một âm thanh nổ cái ầm vang lên trong đầu hắn. Tên ngốc nhà ngươi, mau dừng lại ngay, ngươi như thế này sẽ làm lãng phí rất nhiều chân khí một cách vô ích, phương pháp trùng kích Long Vĩ đan điền, này mà ngươi dùng đã xưa lắm rồi, dùng để trùng quan sẽ thất bại đấy. Góc truyện audio.com. Bởi vì tiếng nói này trực tiếp vang lên trong đầu Tống Thư Hàng nên Tống Thư Hàng không thể nào nghe ra được tiếng nói này rốt cuộc là giọng nói của ai. Cái này giống như là lúc con người ta tự tưởng tượng ra một câu nói trong đầu mình, bạn nghĩ tiếng nói của câu nói đó có phong cách như thế nào thì nó sẽ biến thành kiểu ngữ khí y như thế tùy vào suy nghĩ của bạn. Tống Thư Hàng, ai đang nói chuyện với hắn thế? Là Bạch Tiền Bối sao? Không phải, xét theo tính cách của Bạch Tiền Bối thì sẽ không có kiểu hô to gọi nhỏ như thế, hơn nữa từ trước tới giờ Bạch Tiền Bối chưa bao giờ mắng người khác là ngu ngốc cả. Lẽ nào là thanh âm của một vị tiền bối nào đó trong nhóm Cửu Châu số 1 à, bởi vì bây giờ hắn và Bạch Tôn giả đang vượt qua vạch đích có khá nhiều tiền bối đang đứng bên cạnh họ. Nói không chừng có vị tiền bối nào đó đang xem hắn trùng kích đan điền thứ hai, thì thấy kiểu trùng quan của hắn không đúng, nên bèn lên tiếng chỉ điểm cho hắn à, chuyện được biên tập tải. Spirit, VN, cho dù là vị tiền bối nào lên tiếng chỉ điểm đi nữa thì nhất định cũng là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Vì thế Tống Thư Hàng lập tức dừng điều động chân khí trong người mình lại. Vậy thì theo tiền bối, phải làm thế nào để trùng kích Long Vĩ đan điền, Tống Thư Hàng đặt câu hỏi trong đầu mình. Khà khà, ngươi nghe cho rõ đây. Giữa Long Vĩ đan điền và khí hải đan điền của tu sĩ đều có 4 cửa ải, cửa sau lại khó hơn cửa trước. Hơn nữa, giữa khí hải đan điền và Long Vĩ đan điền có chút liên hệ với nhau. Nếu ngươi dùng một dòng chân khí để trùng kích lên thì sau khi đột phá cửa thứ nhất xong, trong số chân khí còn thừa lại kia chỉ có một phần nhỏ là sẽ tiếp tục trùng kích vào cửa ải thứ hai. Mà phần lớn chân khí trong đó sẽ tiêu tán ở giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Hay nói cách khác, nếu như Tống Thư Hàng cho một dòng đi lên, điều động tất cả chân khí trong đan điền lại để trùng kích lên, thì sau khi tầng thứ nhất bị phá, cho dù lượng chân khí đầu tiên có dư ra nhiều cỡ nào đi nữa cũng sẽ tiêu tán đi mất một nửa. Hơn nữa, giả sử đến lúc thuận lợi mở được cửa ải thứ hai thành công thì cũng vẫn sẽ lãng phí đi mất rất nhiều chân khí. Nếu vậy thì lấy đâu ra thêm chân khí để công phá cửa thứ ba, cửa thứ tư đây? Đến lúc đó thì lần thăng cấp này coi như sẽ kết thúc trong thất bại. Mà một khi đã thất bại ở các cửa ải nhỏ của chân sư nhị phẩm thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Điều đòi hỏi ở các tiểu cảnh giới của cấp bậc chân sư nhị phẩm cần phải mài mòn từ từ như nước chảy đá mòn, phải tốn rất nhiều thời gian. Trong tình huống bình thường, nếu chân sư nhị phẩm không ăn đan dược, không gặp được kỳ ngộ nào thì cần phải mất thời gian từ 10 đến 20 năm để ôn dưỡng khí hải đan điền, khi đó mới có thể khiến khí hải đan điền đạt đến điểm tới hạn để tấn cấp. Tống Thư Hàng đã từng tiếp xúc với Sở Sở, ở trong mộng cảnh, ngay cả khi cô ta thiên phú xuất chúng, lại được Sở gia cấp cho đầy đủ đan dược thì cũng phải mất thời gian 5 năm tu luyện trước khi trùng kích vào đan điền thứ hai thì mới đạt đến điểm tới hạn này. Khác với việc trùng quan thất bại thì sẽ bị hạ cảnh giới xuống của cảnh giới nhất phẩm. Nếu như tu sĩ không thể nào một hơi đột phá toàn bộ 4 cửa ải của Long Vĩ Đan Điền thì vẫn có thể chọn cách chia ra trùng quan theo từng giai đoạn. Tích lũy 10 năm, giải khai một cửa ải. Gocchuyenaudio.com. Về sau, lại phải tốn mất một khoảng thời gian mấy tháng nữa để ôn dưỡng kinh mạch chữ thế để tiếp tục trùng phá thêm một cửa ải. Chỉ cần bản lĩnh cao thì kiểu gì cũng sẽ có lúc mở được cả 4 cửa ải. Chẳng qua là có hơi tốn thời gian, chuyện vốn có thể hoàn thành trong một lần, nếu phá giải từ từ như thế thì cần tốn cả năm mới có thể làm xong. Đan điền của Thư Hàng ngươi đã từng dùng qua, xúc khí khoác chân pháp, để ôn dưỡng rồi đúng không? Dùng lượng chân khí trong, khí hải đan điền, của ngươi hơn xa những tu sĩ nhị phẩm bình thường. Ngươi có thể tách chân khí của mình ra thành 4 phần, 1 phần 10 chân khí, 2 phần 10, 3 phần 10 và 5 phần 10 chân khí, rồi điều động chúng để trùng phá các cửa ải. Như thế chắc chắn đủ dùng. Sau đó, lúc công phá tầng pháp chân khí của ngươi chuyển sang phương thức bám theo con đường này, như vậy có thể tránh được việc tiêu hao lượng chân khí không cần thiết, hiệu quả đột phá tầng pháp sẽ vô cùng cao. Đúng rồi, ta nhớ lúc công phá Long Vĩ Đan Điền, còn có một bí quyết nho nhỏ. Sau khi ngươi đột phá cửa ải thứ hai xong, có thể nghỉ ngơi tầm một phút. Trong khoảng thời gian đó, nếu như ngươi cảm thấy chân khí không đủ thì có thể tranh thủ cơ hội ăn chút đan dược để hồi phục chân khí. Nhưng ngươi phải nhớ rằng thời gian nghỉ ngơi không được vượt quá một phút. Tới đi, cứ làm theo lời ta nói. Trước tiên điều động 1/10 chân khí, ghi nhớ kỹ con đường mà chân khí vận chuyển, thử lại lần nữa xem nào. Vị tiền bối kia gần như lập tức bắt đầu chỉ đạo Tống Thư Hàng phá cửa ải. Công lược trong tay, thiên hạ là của ta. Chấm, cách chương.